Tôi khuyên cô không cần giả ngu. Ngoan ngoãn cùng Hoàng Tổng ký hợp đồng đi. Cổ tới nơi này rồi. Chạy cũng không thoát. Miễn cho ra thịt chịu khổ. Cách chương.